Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 771, khóc chuyện audio.com. Cuối cùng tới tay vẫn là mặt nạ đầu heo. Trầm Mộc Bạch kém chút không tự tay đâm chết đầu lĩnh thổ phỉ. Ông chủ sạp hàng chính ở chỗ này cười tủm tỉm nói. Vợ chồng ân ái, vĩnh kết đồng tâm, Ân Việt Ly thay cô mang lên mặt nạ đầu heo. Mở ra tóc tán lạc xuống. Câu môi cười nói. Như vậy, những nam nhân kia liền sẽ không nhìn phu nhân. Trầm Mộc Bạch, tỉnh táo, xúc động là ma quỷ. Tay bị chăm chú mà nắm lấy. Thỉnh thoảng bị ăn một hơi đậu hũ. Trầm Mộc Bạch thực sự chịu không được. Chỉ một nhà thanh lâu nói. Ta muốn đi nơi đó. Ân Việt Ly ngẩng đầu nhìn lại. Nhíu mày nói, phu nhân muốn đi nơi đó làm cái gì? Lúc này đến phiên Trầm Mộc Bạch kéo tay hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói, cho ngươi hạ hỏa nha. Ân Việt Ly ôm eo cô, tiến đến bên tai nói, thân thể vi phu chỉ có phu nhân mới có thể đụng. Hai người thân mật lâu lâu ôm ấp gây nên người chơi cầu độc thân đi ngang qua ước ao ghen tị. Dưới ban ngày ban mặt ôm cái gì ôm? Đúng vậy, còn biết xấu hổ hay không? Còn mặt nạ màu xanh lục đây, sớm muộn phải bị lục. Màu xanh lục ở Trung Quốc ý là bị cắm sừng đó bà con. Phốc, Trầm Mộc Bạch không phải cố ý, nhưng là cô nhịn không được. Cười đến vui không chịu nổi. Ân Việt Ly tiếng nói nguy hiểm. Phu nhân đang cười cái gì? Trầm Mộc Bạch cười đến nước mắt đều chảy ra. Không có, không có gì. Ân Việt Ly biết chắc là mấy người vừa khi nào nói chuyện có vấn đề. Hơi hơi hí mắt nói. Phu nhân nếu là không nói, vi phu đêm nay, Trầm Mộc Bạch cười đến bụng đều đau, nam chính hiện tại tiềm thức có chút ký ức nhân vật trò chơi. Căn bản không biết bị lục có ý tứ gì, nhưng cô là sẽ không nói thật, Ân Việt Ly mắt sắc hiểu sâu, một tay bế người lên, đi thẳng đến một gian khách điếm, Trầm Mộc Bạch còn đang đắm chìm trong thế giới của mình. Thẳng đến cô bị thả lên giường. Mới ý thức tới cái gì? Tranh thủ thời gian có đến trong góc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Ân Việt Ly bắt lấy chân cô. Giọng mang ý cười nói. Đương nhiên là làm chuyện phu thê mới có thể làm. Trầm Mộc Bạch cầu xin tha thứ. Ta nói còn không được sao? Cô xoa xoa nước mắt nói. Chính là câu kia, lục mặt nạ. Ân Việt Ly hỏi, những lời này là ý gì? Trầm Mộc Bạch nén cười nói. Chính là nữ nhân của ngươi cùng nam nhân khác có một chân. Ý nghĩa ngươi bị lục, Ân Việt Ly hé mắt, giọng mang nguy hiểm nói. Phu nhân muốn theo nam nhân khác, Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ nồi này làm sao đến trên đầu mình. Hoan uổng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Ân Việt Ly thân thể che tới. Hôn môi cô một chút nói, chúng ta đã bái đường thành thân, đêm động phòng hoa chúc đã qua. Chấm, à, cái này đương nhiên là giả. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói. Huống chi, hệ thống nhân duyên đều không thừa nhận chúng ta. Đây cũng chỉ là cái trò chơi mà thôi. Giọng nói của cô được không đắc ý, sau đó cô liền bị hung hăng thảo một trận. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mới được buông tha, Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng lau nước mắt, hiện lên nhất thời lanh mồm lanh miệng. Thụ một ngày khổ, Ân Việt Ly thỏa mãn ôm cô. Phu nhân thích cái trò chơi này sao? Trầm Mộc Bạch không muốn nói chuyện. Thế nhưng dưới thân hai tay lại không thành thật. Đành phải rất là biệt khuất trả lời một câu. Tạm được, mặc dù nhiệm vụ rất hố cha. Nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ăn quá no. Ân Việt Ly nói, vậy chờ vi phu trở lại thế giới hiện thực. Cũng tới chơi cái trò chơi này. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, Ân Việt Ly trong mắt lộ vẻ cười, tiến tới hôn môi cô một chút, cách chương.